LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, đồng nhân khôi lỗi. Tô Minh lúc này có loại ngay chó cảm giác, không cẩn thận liền bị người ám toán. Không nghĩ tới nhìn phim võ hiệp bên trong mới có tình tiết, vậy mà thật phát sinh ở Tô Minh thân thể. Để Tô Minh không thể không cảm thán một câu: Miêu Cương người thật sự là hội chơi nha. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia bức tranh khen quả lại chính là mưu đồ đã lâu. Trách không được luôn luôn cảm giác hắn không thích hợp đâu. Đúng, Tô Minh cùng Xà Vương quá nhiệt tình. Đây hết thảy liền là sớm có dự mưu. Tô Minh đã đề cao cảnh giác. Làm sao không nghĩ tới địch nhân hay là quá giảo hoạt. Từ trên giường rơi xuống về sau, Tô Minh liền đã kịp phản ứng. Trên không trung biến hóa một chút chính mình dáng người. Vì lẽ đó không có xuất hiện loại kia rơi xuống về sau bị ngã cái ngã gục tình huống. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất về sau, Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đỉnh đầu cái kia cửa hang đã biến mất. Nói cách khác, Tô Minh không có đi lên thông đạo. Bất quá Tô Minh cũng rõ ràng, mình muốn ra ngoài, sợ là nhất định phải đem phía trên chính mình vừa rồi rơi xuống cái lối đi này cho mở ra mới được. Thế là Tô Minh liền bỗng nhiên đề khí, như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại hiệp vượt nóc băng tường. Chính mình nguyên khí cộng thêm bọ ngựa e kỹ năng ảnh hưởng, để Tô Minh mấy bước liền nhảy đến phía trên. Sau đó Tô Minh bỗng nhiên một quyền đánh vào cửa hang bên trên. Tựa hồ là tầng một thật dày thép tấm. Thậm chí Tô Minh còn mở ra ý kỹ năng, dùng thiết quyền đúng hang động này tiến hành đại lực đả kích. Thế nhưng là vẻn vẹn phát ra một trận ngột ngạt âm thanh mà thôi. Không có động tĩnh chút nào. Tô Minh không công mà lui. Lại đến. Không có cách nào trên không trung dừng lại thời gian quá dài. Bởi vì như vậy mà nói cũng quá hao phí nguyên khí. Tô Minh rơi xuống về sau, cũng không có nhụt chí. Một lần không được nhất định phải lần nữa nếm thử. Lần này Tô Minh càng thêm thận trọng. Quất ra gươm vô danh. Chắc hẳn dùng gươm vô danh trình độ sắc bén, lại phối hợp thêm Tô Minh nguyên khí, hẳn là có thể mở ra cửa hang. Thế nhưng là Tô Minh lần nữa thất vọng, sắc bén gươm vô danh bổ ở phía trên về sau, toát ra một trận hỏa hoa, thậm chí chấn Tô Minh hổ khẩu một trận phiền phức, nhưng mà vẫn là một điểm chứng dùng đều không có. Đừng nói là bổ ra hang động này, Tô Minh thậm chí ngay cả một cái khe hở đều không có bổ ra ra. Cái này khiến Tô Minh trong lòng không khỏi có loại cảm giác bị thất bại. Đồng thời Tô Minh cũng ý thức được, hang động này chất liệu là cực kỳ đặc thù, không biết dùng thứ gì chế tạo thành. Không nghi ngờ so sắt thép phải cứng rắn nhiều, dù cho dùng Tô Minh thực lực, cũng bắt hắn không có quá dễ làm pháp. Am hiểu oán hận phù tính, vẫn là lại tìm đường biện pháp đi. Tô Minh không phải loại kia cứng nhắc người. Đường này không thông như vậy liền đổi một con đường liền tốt. Thế là Tô Minh lúc này mới quan sát tỉ mỉ này sơn động. Phát hiện diện tích hay là rất lớn. Thế là Tô Minh liền đi về phía trước. Không có bất kỳ cái gì ánh mắt, Tô Minh đành phải móc ra điện thoại di động của mình. Mở ra đèn pin công năng. Cái đồ chơi này đến Miêu Cương không có tín hiệu không có mạng lạc nhiễm nhưng đã biến thành nhất. Cái phế vật. Không nghĩ tới hôm nay còn phát huy được tác dụng. Tí tách cầm đèn pin nhất đi thẳng về phía trước. Này sơn động quanh co. Mặt tiền cửa hàng mấp mô. Đồng thời đỉnh chóp còn đang không ngừng hướng xuống mặt thấm nước. Để Tô Minh một trận nhức cả trứng. Không cẩn thận liền sẽ bị nhỏ giọt nước. Lúc nào mới là kích cỡ nha. Tô Minh có chút nhức cả trứng. Cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm hướng mặt trước đi tới. Hiện tại Tô Minh đều có thể ý thức được bên ngoài phát sinh cái gì. Đoán chừng Xà Vương cái này cũng đổ nấm mốc. Cũng không biết bây giờ tình huống thế nào. Tô Minh nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Nếu như muộn mà nói. Đoán chừng Cổ Vương Bộ Lạc cùng Xà Vương Bộ Lạc. Cùng Trình Nhược Phong bọn hắn. Toàn bộ đều phải xui xẻo. Nhìn điện thoại di động bên trên thời gian. Tô Minh một mực ký ở trong lòng. Đi đại khái mười mấy phút bộ dáng. Ngay tại Tô Minh một loại một trận tuyệt vọng thời điểm, Bất thình lình phát hiện phía trước vậy mà hiện lên một tia sáng. Khe nằm, lối ra, Tô Minh lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Ở loại này đen kịt vô cùng trong sơn động, bất thình lình nhìn thấy một tia sáng. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Có thể nghĩ Tô Minh giờ này khắc này trong lòng tâm tình kích động. Ai ngờ Tô Minh hứng thú bừng bừng chạy tới xem xét. Cũng không phải là cái gì lối ra. Cái này là một cái đại điện. Đại điện nhìn phi thường uy nghiêm. Đồng thời trong đại điện này có mười mấy cây ngọn nến. Phân biệt tản mát ở các cái phương vị. Từ đó chiếu sáng cả đại điện. Khó có thể tưởng tượng. Tô Minh là thật không nghĩ tới. Nhỏ hẹp như vậy hắc ám trong một cái sơn động. Lại còn ẩn giấu đi một cái hùng vĩ như vậy đại điện. Cái này cần tốn hao bao nhiêu lực khí mới có thể kiến tạo ra được. Tô Minh mơ hồ ở giữa có loại cảm giác. Hôm nay đến cùng có thể không thể đi ra ngoài. Nói không chừng cùng cái này đại điện có quan hệ. Thậm chí Tô Minh có loại cảm giác. Đoán chừng bức tranh khen bộ lạc người. Đều không nhất định rõ ràng cái này đại điện đến cùng là dùng tới làm gì. Khoác lác hắc ám tê, đi lên phía trước mấy bước. Tô Minh phát hiện lại có mấy cái đầu lâu cùng người thân thể khung xương. Nhìn phía trên dính đầy cho bụi thậm chí có vỡ vụn phong hóa xu thế. Phát hiện này để Tô Minh không khỏi càng cẩn thận. Rất rõ ràng một cái tín hiệu. Nơi này chết qua người. Hơn nữa chết còn không chỉ một cái. Tô Minh đoán chừng cũng là bị bức tranh khen bộ lạc cho nhốt vào người tới. Hoặc là nói là, bức tranh khen bộ lạc người muốn xuống tới tìm tòi hư thực. Kết quả bi kịch, lạch cạch, đúng vào lúc này, bộ pháp cẩn thận Tô Minh, giống như là bất thình lình dẫm lên một khối buông lỏng cục gạch. Chân xuống một miếng phiến đá bỗng nhiên hãm xuống dưới, đồng thời phát ra rất thanh thúy âm thanh. Tô Minh bị dọa sợ, lúc đầu thần kinh liền phi thường mẫn cảm. Tô Minh còn cho là mình dẫm lên cái gì bẫy dập cơ quan đâu. Dù sao kịch truyền hình cùng trong phim ảnh đều là cái dạng này thả. Thế là bị giật mình Tô Minh. Tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Đồng thời bỗng nhiên lui về sau hai bước. Tạp tạp tạp, lúc này một trận thanh âm chói tai truyền tới. Cũng chưa từng xuất hiện Tô Minh trong tưởng tượng nguy hiểm. Ngược lại là toàn bộ đại điện bắt đầu rung động lay động. Ở Tô Minh nhìn. Đây càng giống như là đại điện bị chọc giận. Chẳng lẽ lại chính mình vừa rồi dẫm vị trí kia, tương đương với dẫm lên trái tim của hắn. Tô Minh không khỏi có chút nhức cả chừng nghĩ đến. Đúng vào lúc này, bất thình lình ở đại điện chính giữa. Có một cái hình tròn cây cột thăng lên. Cái này cây cột diện tích rất lớn. Tô Minh có thể rõ ràng chú ý tới. Cái này trên cây cột, vậy mà đứng, làm nhiều người, lạch cạch. Lạch cạch theo đại điện run run một hồi. Cây cột cuối cùng thăng lên. Cũng không phải là quá cao. Cách mặt đất đại khái hơn 1 mét điểm khoảng cách. Lúc này Tô Minh thấy rõ ràng. Cái này trên cây cột đứng nguyên lai không phải người. Mà là từng cái rất thật khôi lỗi. Những khôi lỗi này nhìn đặc biệt rất thật. Khiến cho Tô Minh ngay từ đầu không thấy rõ ràng. Lúc này mới phát hiện là con rối hình người. Hơn nữa những này hình người khôi lỗi nhìn toàn thân đồng màu vàng. Giống như thiếu lâm thập bát đồng nhân. Càng thêm vô nghĩa là. Tô Minh đại khái đếm một dưới. Phát hiện những khôi lỗi này vậy mà cũng là 18 cái. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.